Chương 1. 283 bị đập. Ngươi vì sao lại đói xong chóng mặt kiểu đồng học quả thực khó có thể tin. Cái khác các sư tỷ hai mặt nhìn nhau liếc nhau. Đói xong chóng mặt nơi nào còn có cái gì vì cái gì a, đó là đương nhiên là bởi vì đói a, muốn nhớ các nàng đều đã là 4 ngày trước nếm qua một bát đậu đỏ cháo, cảm giác 10 phần khổ bức, đừng nói rõ ràng hồ sư muội muốn đói xong chóng mặt, các nàng giống như cũng muốn choáng. Ngươi rất đói, đứa trẻ tò mò nhìn qua Tô Thanh Hồ. Tô cô nương cho nàng hỏi được ngại ngùng cười một tiếng, còn tốt, tiểu sư muội. Cái gì hoàn hảo, một bên nhảy ra cái 11-12 tuổi thúy y thì tiểu cô nương, một trương đoàn trên mặt che kín tức giận, chừng đứa trẻ một chút nói, vì sao lại đói xong chóng mặt, hỏi chính ngươi a, bảo bảo làm cái gì, đứa trẻ một mặt một bước. Phương sư muội. Tô Thanh Hồ không đồng ý, nhìn chỗ sợi thô một chút, sau đó nhu hòa đối đứa trẻ cười cười, không có việc gì tiểu sư muội. Ngươi phương sư tỷ chính là như thế cái cấp hống hống tính tình, đừng thấy lạ. Còn có, sư phụ nói để ngươi sau khi xuất quan liền đi tìm nàng. Sư tỷ, liền ngươi tính tính tốt chỗ sợi thô cùng cái tiểu hỏa pháo, họng pháo nhắm ngay kiểu bảo bảo, chính là một đường oanh kích. Nếu không phải ngươi cao y tên nào y, quái lạ liên tiếp 3 ngày chiếm lấy tu luyện thất, đem toàn bộ tông môn huyền lực đều tập trung điều đi ngươi bên cạnh mình, ngay cả một chén canh cũng không chịu phân cho người khác. Rõ ràng hồ sư tỷ sẽ đói đến té xỉu a, hừ, chỗ sợi thô thở phì phò gọi nói, đều tại ngươi, nếu như rõ ràng hồ sư tỷ trước kia tiến vào bế quan tu luyện trạng thái, hấp thu huyền lực bổ sung thân thể năng lượng, nàng hôm nay có thế có việc không chỉ là rõ ràng hồ sư tỷ, còn có mấy cái sư tỷ cu nở dê bởi vì ngươi té xỉu, cái khác phong tình huống, đánh giá cũng không khá hơn chút nào chỗ sợi thô bắn liên thanh nổi giận đập đứa trẻ. Đứa trẻ nhưng là một mặt mờ mịt. Tỉnh tỉnh nhìn qua tiểu hỏa pháo sư tỷ, các ngươi liền dựa vào hấp thu huyền lực coi như cơm ăn, cái này không quá phù hợp đi, chỗ sợi thô chân chính bị đứa trẻ có chút tức giận, một cái miệng nhỏ đóng đóng mở mở, thở phì phò nói, không thích hợp có thế thế nào, kia đổi ngươi 5 ngày ăn một bữa, không nắm chặt thời gian tu luyện còn có thể thế nào. Không tu luyện đói hơn được chứ, tu luyện tiến vào cảnh giới vong ngã, ngược lại là che giấu thân thể hết thể mặt trái hiệu quả. Thế nhưng là các ngươi tu luyện xong, sẽ đói hơn a, đứa trẻ không nói nhìn lên trước mặt các sư tỷ, thế nào cảm giác các nàng giống như là một đám tiểu năng. Tu luyện huyền lực là có thể đi vào cảnh giới vong ngã, tiếp theo che đậy thân thể cảm giác đói bụng, nhưng trên thực tế thân thể bản thân cảm giác đói bụng cũng không có biến mất, chỉ biết theo thời gian thúc đẩy, càng ngày càng đói được chứ khủ. Tô Thanh Hồ tiếp xúc đến đứa trẻ nhìn tiểu năng ánh mắt, không khỏi dở khóc dở cười. Cái kia... Tiểu sư muội, muốn không ngươi bây giờ đi trước sư phụ cho ơ y một chuyến. A, cầm đi ăn đi. Đứa trẻ từ bên hông treo nhỏ túi bên trong, móc lấy ra một đầu màu nâu ổ nhỏ đầu, trực tiếp đưa tới Tô Thanh mặt hồ trước. Trước khi đi mẫu thân chuẩn bị cho nàng không ít đồ ăn, những thứ này ổ nhỏ đầu chính là mẫu thân tay cho nàng làm, dùng bắp ngô đánh phấn, bên trong còn thêm bọt thịt nhân bánh, vì lẽ đó nghe đứng lên liền thơm thơm. Này làm rất là tốn nhiều sức lực. Còn kêu nhị thuốc hỗ trợ, chỉ là đem bắp ngô phơi khô lại dùng tảng đá mài tử đem bắp ngô biến thành phấn, liền sai nhị thuốc không ít công phu. Tiểu gia hỏa tồn trữ rất nhiều dạng này bọt thịt ổ nhỏ đầu trong trí vật phụ, nay túi bên trong không có mấy cái, bởi vì lấy dùng thuận tiện chút, liền luôn luôn chứa. Ổ nhỏ đầu một đưa tới Tô Thanh Hồ trong tay, từng đôi mắt liền rơi xuống viên kia bọt thịt ổ nhỏ trên đầu. Tiểu hỏa pháo chỗ sợi thô càng là vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt nhìn chằm chằm viên kia bánh ngô.